Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, xuyên Việt về thập niên 90. Maria Hill muốn đồng hành. Maria Hill đang oán trách Tô Thánh hướng Avenger cao ốc mang về nữ nhân càng ngày càng nhiều. Avenger thành viên 89 phần 10 đều cùng Tô Thánh có quan hệ. Tô Thánh lại đáp lại coi như người lại nhiều. Người cũng nhất định là sẽ có một gian phòng. Đối với cái này Maria Hill chỉ là bĩu môi không có trả lời, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía En Weying, lấy ánh mắt của nàng đến xem En Weying không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá Tô Thánh tất nhiên đem đến Avenger cao ốc đến đã nói lên nàng khẳng định có cái gì năng lực đặc thù, Indigo. Quét hình nàng thân phận, Maria Hill hô một tiếng, rất nhanh một vệt sáng đánh vào En Weying trên thân, từ từ đầu đến chân quét hình lên. Một lát sau quét hình kết quả đi ra, Symbiote, quét hình kết quả trực tiếp lấy văn tự hồ sơ hình thái xuất hiện ở Maria Hill trước mặt. Thân phận gì, nghề nghiệp loại hình đều bị Maria Hill không để ý đến. Nàng chân chính kinh ngạc chính là En Weying trên người lại có symbiote. Nhưng Maria Hill kinh ngạc, Tô Thánh kinh ngạc hơn. Hắn rất bất ngờ Maria Hill vậy mà biết rõ symbiote. Càng bất ngờ Indigo vậy mà có thể quét hình ra symbiote tồn tại. Dù sao Indigo thế nhưng là đến từ DC thế giới. Nhưng mà này còn không phải bản thể. Chỉ là Avenger vận hành một cái chương trình con, coi như được thiết lập, sẽ thu thập đủ thế giới tình huống đặc biệt tư liệu hẳn là cũng sẽ không dễ dàng quét hình đến. Symbiote, Life Foundation bên kia khẳng định nghiêm phòng tử thủ A. Hơn nữa Maria Hill rất rõ ràng không biết Life Foundation đang nghiên cứu Symbiote sự tình. Làm sao ngươi biết Symbiote, Indigo lại là làm sao mà biết được? Tô Thánh tò mò hướng Maria Hill hỏi. Maria Hill không gấp trả lời mà là trước hướng Tô Thánh xác nhận En Weying trên người symbiote có thể hay không mất khống chế. Khi lấy được chính xác trả lời thuyết phục sau nàng mới lên tiếng, ta là từ Nick Fury lưu lại hồ sơ. Biết đến, người biết sau khi hắn chết có một bộ phận tư liệu hồ sơ là để lại cho ta. Trong đó có liên quan tới symbiote sự tình. Ở cực kỳ lâu trước đó, S.H.I.E.L.D. hoặc có lẽ là Nick Fury liền phát hiện symbiote. Còn từng trải qua lợi dụng symbiote sáng tạo qua siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu. Đáng tiếc những cái kia tham gia thí nghiệm binh sĩ đại bộ phận đều biến tàn bạo điên cuồng. Cơ hồ chết hết. Ta đem hồ sơ tư liệu một bộ phận trên tình báo truyền đến Indigo chương trình bên. Trong, dạng này một khi xuất hiện tình huống cũng có thể trước tiên phản ứng. Nghe được Maria Hill nói. Xong, Tô Thánh không thể không nói Nick Fury người này bí mật thật đúng là nhiều a. Liền symbiote loại vật này hắn đều biết rõ còn nghiên cứu qua. Nói đến Nick Fury còn giống như biết rõ Captain Marvel. Ở trong phim ảnh Thanos búng tay qua đi, Nick Fury hóa thành khói bụi biến mất, trước đó còn dùng một cái đặc chất kiểu cũ máy giả gửi tin. Captain Marvel, nàng symbiote là chuyện gì xảy ra? Maria Hill hỏi, có người đang nghiên cứu symbiote, trong đó một cái bị ta chiếm được. Ta nghiên cứu phía dưới làm ra một cái thuộc về ta symbiote. Cho nàng. Tô Thánh nói đơn giản Life Foundation còn có H.A.M.M.E.R sự tình. Khi biết cái này symbiote xem như Tô Thánh sáng tạo ra không có bạo tẩu nguy hiểm tình huống phía dưới, Maria Hill rất nhanh sắp xếp người đối với En Weying tiến hành sát hạch năng lực. Đồng thời cũng đối với En Weying thân phận, quá khứ. Cùng với nhân phẩm tính cách tiến hành xác định và đánh giá phân tích. Khoan hãy đi, ta có việc hỏi ngươi. Nhìn xem En Weying bị mang đi. Maria Hill cũng dự định ly khai. Tô Thánh gọi nàng lại. Còn có chuyện gì? Maria Hill nói. Nick Fury lưu lại symbiote thí nghiệm có không có liên quan tới symbiote nguồn ghi chép. Nói thí dụ như God of the Symbiote hoặc là Dragon Symbiote. Tô Thánh hỏi, Maria Hill rất nghiêm túc nghĩ nghĩ lắc đầu. Không có, chỉ là ghi lại liên quan tới symbiote thí nghiệm ghi chép cùng một chút symbiote số liệu. Cũng không có tới nguyên. Cái này thí nghiệm là thời gian nào tiến hành? Thập niên 90 a? Thập niên 90 sao? Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, không sao, ngươi đi mau đi, ngươi có phải hay không lại muốn làm cái gì? Maria Hill hoài nghi nhìn về phía Tô Thánh, lấy Tô Thánh tính cách nếu như là không có hứng thú sự tình hắn hẳn là sẽ không hỏi đến. Avenger mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy không có gặp Tô Thánh không thèm để ý sao? Không có gì, ta chỉ là đối với God of the Symbiote có chút cảm thấy hứng thú. Nhất là thập niên 90 phát sinh sự tình cũng không phải chỉ là God of the Symbiote. Cho nên suy nghĩ muốn hay không mau mau đến xem. Tô Thánh tùy ý nói ra, muốn hay không mau mau đến xem. Đi thập niên 90 nhìn xem. Maria Hill lăng, ngươi là nói ngươi muốn xuyên Việt về thập niên 90. Đúng nha, Tô Thánh thuận miệng lên tiếng lại phát hiện Maria Hill biểu tình biến cổ quái. Sau đó trực tiếp cùng Sharon Carter cùng với sách phát thông tin, ta có cái nhiệm vụ muốn cùng Tô Thánh cùng rời đi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này các người phụ trách bình thời nhiệm vụ a. Nói xong, Maria Hill cúp máy thông tin thẳng tắp nhìn về phía Tô Thánh, ta muốn đi chung với ngươi. Ngươi cũng muốn đi? Tô Thánh có chút ngoài ý muốn. Nick Fury lưu lại tư liệu có chút cũng không rõ ràng. Ta nghĩ thừa cơ hội này biết rõ ràng. Maria Hill nói, thêm một người đối với ngươi mà nói hẳn không có vấn đề chứ. Đương nhiên, Tô Thánh nhún nhún vai cười nói. Thật giống như hai chúng ta còn không có quá nhiều cơ hội có thể đơn độc ở chung đây. Lần này là cái cơ hội tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.